Từ khai từ bát thiên quang niên hậu, chương 139, chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi từ khai từ có thể thuận lợi ho ra ngoài, Trình Hằng Nhất lại nhẹ nhàng đặt cậu trở lại giường. Động tác của anh thành thạo và cẩn thận, cố gắng tránh chạm vào vết mổ trên người cậu, đồng thời cũng phải đề phòng cậu cử động quá mạnh mà chóng mặt buồn nôn. Xong xuôi tất cả, Trình Hằng Nhất lấy chiếc cốc có ống hút trên tủ, đưa đến bên môi từ khai từ, rụt rè nhìn cậu ngậm lấy ống hút rồi mới lên tiếng. Mấy ngày nay em vẫn ở đây, vừa rồi chỉ là thay quần áo và rửa ráy trong nhà vệ sinh thôi. Em chưa từng rời khỏi đây dù chỉ một bước, lúc nào cũng ở bên anh, chỉ có chiều hôm qua là ra ngoài cắt tóc. Em canh chừng phòng bệnh rất chặt, đừng nói là người, ngay cả ruồi cũng không bay vào được. Cậu ngớ người một giây, cảm thấy nói mấy lời này để mở đầu có hơi kỳ lạ, giống như đang khoe công vậy. Không đợi từ khai từ trả lời, cậu lập tức đổi chủ đề. Thực ra đến ngày thứ tư là có thể ăn chút gì đó rồi, nhưng anh vẫn chưa tỉnh nên vẫn phải truyền dịch dinh dưỡng. Giờ anh mới tỉnh lại, em cũng không biết có thể ăn được gì không. Anh có đói không? Nếu đói thì để em đi hỏi bác sĩ xem anh có thể ăn gì. Mấy lời phía trước từ khai từ nghe vào cũng thấy dễ chịu. Thực ra chẳng cần Trình Hằng Nhất tự mình khai báo, cậu mấy ngày nay chỉ là ngủ chứ đâu có chết. Cậu vẫn có thể tỉnh lại, cũng sẽ gặp ác mộng lúc nửa đêm. Nhiều lúc dù nhắm mắt, cậu vẫn có thể cảm nhận được Trình Hằng Nhất đang nhẹ nhàng vúa tê ve, dỗ dành mình. Nghĩ đến những lời mà mấy ngày qua Trình Hằng Nhất đã thì thầm bên tai, từ khai từ bỗng cảm thấy, nếu như Trình Hằng Nhất thực sự có thể như trong mơ, phá tan ánh sáng chói mắt, lao vào màn đêm, ôm lấy cậu, đưa cậu ra ngoài để nhìn ánh mặt trời bên trên vực sâu, hình như cũng không tệ. Cậu đã nhìn thấy quá nhiều u ám rồi, gặp chút ánh sáng cũng tốt. Ngay lập tức, từ khai từ lại khẽ cười nhạo chính mình. Mẹ nó, đúng là ủy mị đến chết. Chẳng phải chỉ là chết không được, đành phải sống tiếp sao? Nói gì mà muốn gặp ánh sáng chứ? Gặp cái quái gì mà gặp? Ánh sáng chiếu vào từ khai từ còn thấy chói mắt nữa là. Thực ra cậu chỉ muốn ở lại trong bóng tối, muốn thối giữa dưới lòng đất thôi. Nhưng nếu trước khi hoàn toàn mục giữa, có thể được Trình Hằng Nhất tìm thấy bằng chiếc đèn pin, có chút ánh sáng ấm áp thế này, hình như cũng được. Anh khẽ cười, ừ, đói, rất đói. Tay của Trình Hằng Nhất ở ngay trước mặt, anh chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào. Anh khẽ cọ vào tay cậu, trêu đùa, đói đến mức có thể ăn cả một con bò. Còn chưa kịp cảm thán việc từ khai từ vừa bước một chân qua quỷ môn quan, những cảm xúc quỷ mị trong lòng Trình Hằng Nhất đã bị quét sạch. Anh biết từ khai từ thật ra chẳng có cảm giác đói gì cả, nói vậy chẳng qua là để khiến anh yên tâm mà thôi. Chỉ cần cậu tỉnh lại, có thể cười, có thể chủ động nói muốn ăn gì đó, vậy là đủ rồi. Đủ để Trình Hằng Nhất thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy từ khai từ thực sự đã sống trở về. Anh chẳng kịp nghĩ gì khác, cúi người kéo gót giày lên, vội vàng định chạy ra ngoài hỏi bác sĩ xem từ khai từ có thể ăn gì. Nhưng không ngờ từ khai từ lại lên tiếng, lại đây, để tôi hôn em. Trình Hằng Nhất mở to mắt, đầu óc có chút mơ hồ, vành tai vốn đã đỏ bây giờ càng nóng bừng lên. Từ khai từ yếu ớt nhưng vẫn tiếp tục trêu chọc cậu, vừa rồi chẳng phải cậu đang khoe công sao, cho chút phần thưởng thì có gì quá đáng chứ, không thể cứ để cậu làm việc mà không được ăn gì được, tôi sẽ đau lòng lắm đấy. Từ khai từ vừa tỉnh lại, tuy rằng đã thoát khỏi nguy hiểm từ lâu, mấy ngày nay bác sĩ đến thăm khám cũng nói cậu hồi phục rất tốt, không có gì đáng lo ngại, nhưng sức khỏe cậu vốn đã yếu hơn người khác. Hơn nữa cả hai đều hiểu rõ cuộc phẫu thuật này diễn ra trong hoàn cảnh nào. Trình Hằng nhất chưa từng nghĩ đến chuyện sau khi tỉnh lại, Từ Khai Từ sẽ có thái độ tốt với mình. Cậu đã chuẩn bị tâm lý sẽ kiên trì lâu dài. Chỉ cần anh không từ bỏ, rồi cũng sẽ có một ngày Từ Khai Từ chịu cười, chịu buông bỏ tổn thương ngày hôm đó. Cậu thực sự không nghĩ rằng, ngay ngày đầu tiên Từ Khai Từ mở mắt ra đã như thế này. Như thể anh tự nguyện bước lên bàn mổ vậy. Nếu muốn truy cứu nguyên nhân, đáp án đã quá rõ ràng. Trình Hằng nhất bỗng thấy sống mũi cay cay. Từ Khai Từ, con người này, luôn đè nén nỗi tuyệt vọng vô tận của chính mình, rồi tìm cách đút cho Trình Hằng nhất một viên kẹo. Chỉ cần cậu chịu mở miệng đón nhận, cậu chớp mắt, cố ép nước mắt trở lại, giọng nói có chút nghẹt ngào. Anh, thực ra không cần làm vậy đâu. Em, việc anh chịu trở về với em đã là phần thưởng rồi. Miệng nói vậy, nhưng anh vẫn cúi người hôn lên đôi môi nhợt nhạt mềm mại của Từ Khai Từ. Đồng thời đưa tay về, uốt ve gò má anh. Cậu đã chờ đợi nụ hôn mang theo ý cười, mang theo sự cưng chiều trong mắt anh quá lâu rồi. Những chuyện trước kia cậu cho là bình thường. Bây giờ, sau 2 năm, khi một lần nữa được trải qua, cảm giác này giống như mẹ nó trúng số 5 triệu vậy. Từ Khai Từ thì chẳng nghĩ nhiều đến thế, chỉ là tận tâm trao cho Trình Hằng nhất phần thưởng. Những gì trước đây hắn biết, bây giờ cơ thể hắn còn làm được, hắn đều đem ra sử dụng, cho đến khi ngay cả bản thân cậu cũng hơi THDC, Trình Hằng nhất mới buông ra. Đứng thẳng người, môi cậu có chút đỏ, còn mang theo hơi ẩm. Em biết là anh không hèn nhát, mà anh cũng chẳng phải người nhát gan đâu. Những cảm xúc tiêu cực của anh, em có thể gánh vác được. Anh vẫn có thể trút giận với em, không cần phải đè nén như trước, cũng không cần phải thử thách xem em có ở lại hay không. Em sẽ luôn ở đây, em sẽ bảo vệ anh thật tốt. Lần này, em thực sự sẽ không để anh thua nữa. Em muốn anh, ít nhất trong thế giới của anh, mãi mãi là người chiến thắng. Anh không cần thưởng cho anh, cũng không cần lo lắng cho anh. Chỉ cần anh còn muốn, bất cứ chuyện gì, anh đều sẽ cùng anh bước qua. Người này, thật khiến người ta đau lòng. Nhìn sắc mặt tái nhợt của anh cũng đau lòng. Nhìn anh thản nhiên cũng đau lòng. Tóm lại, Trình Hằng nhất chính là đau lòng. Đến mức ngay cả khi hôn cũng thấy xót xa. Cách chương.